Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2035, trăm dặm chất lòng. 36 càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đi, Lâm Kiến bên cạnh nam tử trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cùng Tô Hàn gặp thoáng qua, đầu tiên hướng phía hắc động mà đi. Tô huynh, chúng ta đi trước một bước, Lâm Kiến cũng là đoạt tại Tô Hàn đằng trước, mỉm cười, nhìn phong độ nhẹ nhàng. Tô Hàn híp mắt lại. Ngước mắt thời điểm, nhìn Lâm Kiến đám người. Cho đến Lâm gặp bọn họ đã đi tới hắc động phía trước, sắp bước vào thời điểm. Tô Hàn tay phải bỗng nhiên nâng lên, ngón trỏ duỗi ra, hướng phía bọn hắn, liền chút mấy chục lần. Định, bình thản chữ, từ Tô Hàn trong miệng truyền đến, nhường Lâm Kiến đám người thân ảnh, tất cả đều bị giam cầm ở giữa không trung. Đúng là định thần thuật, nhìn một màn này, tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Ngay sau đó, liền thấy Tô Hàn nhấc chân lên, từng bước một, chậm rãi hướng phía hắc động đi đến. Này tẩy linh trì, là vì Tô Mỗ mở ra, bọn ngươi có thể tiến vào, cũng có thể nói, là mượn Tô Mỗ ánh sáng. Theo lời nói truyền ra, Tô Hàn đã đi tới Lâm Kiến sau lưng. Có thể các ngươi, vì sao một câu cảm tạ đều không có. Lâm Kiến vẻ mặt hơi lộ ra âm trầm, những người khác càng là cực kỳ khó coi. Bọn hắn kiệt lực giãy giụa, mong muốn đem định thần thuật tránh thoát, nhưng sau cùng phát hiện, đừng nói vùng vẫy, tại đây định thần thuật dưới, bọn hắn liền điều động tu vi năng lực đều không có. Này hơn 10 người bên trong, có một phần nhỏ không có tham gia hôm khác kiêu tranh bá thi đấu, chỉ là đối Tô Hàn thực lực hơi có nghe thấy. Giờ phút này, bọn hắn tính là chân chính cảm nhận được. Tô Hàn nếu như muốn giết bọn hắn mà nói, cái kia thật chính là... dễ như trở bàn tay, không có lời cảm tạ thì cũng thôi đi, nhưng ít ra, cũng phải có cái chủ thứ A. Tô Hàn mở miệng lần nữa, càng là tại dứt lời thời điểm, thân ảnh trực tiếp bay lên không, từ Lâm Kiến đỉnh đầu, một bước bước qua. Soạt, nhìn một màn này, liền có kinh thiên náo động tiếng truyền ra. Vũ nhục, tuyệt đối vũ nhục, này Tô Bát Lưu, rõ ràng có khả năng theo bên trái, cũng hoặc là phía bên phải, đi qua Lâm Kiến bên người. Nhưng vô luận là bên trái vẫn là phía bên phải, hắn đều không có lựa chọn, mà là trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp theo Lâm Kiến đỉnh đầu vượt qua. Hắn bàn chân, cùng Lâm Kiến đầu ở giữa, khoảng cách rất gần, thậm chí rất nhiều người đều có loại ảo giác, cảm thấy Tô Hàn. Liền là dẫm lên Lâm Kiến đỉnh đầu đi qua, hèn mạt, Lâm Kiến vẻ mặt âm trầm tới cực điểm, nhịn không được gào thét lên tiếng. Là một trong thập đại công tử. Huyễn Thanh Tổ Hoàng con trai, thiên tư của hắn cũng là cực kỳ xuất chúng, lúc nào, bị người như thế vũ nhục qua. Nhất là, giờ này khắc này, đang lúc lấy vô số thanh hoàng giáo đệ tử mặt. Không tôn trọng người khác, còn muốn bị người khác tôn trọng sao? Tô Hàn chậm rãi đi qua, quay đầu hướng Lâm Kiến, cười một tiếng. Lâm Huynh, người nghĩ khó tránh khỏi có chút nhiều. Tô Bát Lưu, Lâm Kiến nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà... Tô Hàn căn bản cũng không để ý tới hắn, hắn bản chân lần nữa bước ra, từ nam từ trẻ tuổi kia đỉnh đầu vượt qua. Lần này, cũng không phải là ảo giác, rất nhiều thanh hoàng giáo đệ tử, tận mắt thấy, Tô Hàn bản chân, hung hăng đạp tại nam từ trẻ tuổi kia đỉnh đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù không có sử dụng tu vi, nhưng loại lực lượng kia hiển nhiên không nhỏ, nguyên bản bị giam cầm ở giữa không trung nam từ trẻ tuổi. Tại Tô Hàn này dẫm đạp phía dưới, trực tiếp hạ lạc một chút. Người dám đạp đầu của ta, nam tử trẻ tuổi kia mặt đỏ tới mang tay, khuôn mặt phồng thành màu gan heo, hận không thể một chưởng đem Tô Hàn cho chụp chết. Tô Hàn cũng không nhìn hắn cái nào, phanh phanh phanh vang trầm tiếng không ngừng truyền ra, từng khỏa đầu, bị hắn đạp tại dưới chân, tựa như lát thành đi tới tẩy linh trì đường xá. Cho đến đi tới cửa hang phía trước thời điểm, này hơn 10 người. Cơ hồ đều bị Tô Hàn cho đạp một lần. Ta vô ý vũ nhục các ngươi, chỉ là muốn để cho các ngươi biết. Tô Hàn đứng tại cửa hang phía trước, quay đầu cười một tiếng. Thiên kiêu tranh bá thi đấu bên trên, ta có thể hoành ép hết thảy thiên kiêu, tại đây bên trong, ta cũng như thế có thể. Thoại âm rơi xuống, không đợi Lâm Kiến đám người mở miệng, Tô Hàn thân ảnh, chính là trực tiếp tiến nhập cửa hang. Cho đến hắn hoàn toàn biến mất, không thấy thời điểm. Một mực bị giam cầm Lâm Kiến đám người, rốt cục khôi phục hành động lực. Dùng Tô Hàn bây giờ chiến lực, định thần thuật phía dưới, chỉ cần hắn nguyện ý, nghĩ giam cầm Lâm Kiến đám người bao lâu, cái kia là có thể giam cầm bao lâu. Bọn hắn tại Tô Hàn trong tay, liền sâu kiến, cũng không đuổi kịp. Giờ phút này càn rỡ, thì có ích lợi gì? Lâm Kiến toàn thân run rẩy, lửa giận trong lòng tựa như muốn đem hắn bao phủ lại. Ngươi còn không phải như vậy muốn bị chúng ta cướp đoạt tài nguyên. Tại phụ thân uy áp phía dưới, tại vương trưởng lão bức bách phía dưới, ngươi còn không phải muốn ngoan ngoãn đáp ứng, để cho chúng ta cũng tiến vào tẩy linh trì. Những lời này, bất quá là Lâm Kiến bản thân an ủi thôi. Hắn cũng là thiên kiêu, có thể vẫn luôn bị Tô Hàn hoành ép một đầu. Bất kỳ thời điểm, chỉ cần cùng Tô Hàn ở vào một chỗ, vậy hắn hào quang, liền sẽ bị bao phủ hoàn toàn. Đây đối với Lâm Kiến bực này thiên kiêu tới nói, bản thân, liền là vũ nhục cực lớn. Cửa hàng sắp đóng cửa, còn không mau một chút đi vào. Vào thời khắc này, lão giả kia hét to tiếng truyền đến. Lâm Kiến đám người hít một hơi thật sâu, vẻ mặt âm trầm bên trong, vọt vào trong hắc động. Soạt, cho đến bọn hắn toàn bộ tiến nhập hắc động đằng sau, cái kia hư không bên trên, có một đường to lớn màn ảnh hiện lên đi ra. Màn ảnh bên trong, là một cái hồ nước không lớn, đường kính ước chừng trăm dặm. Trong đó sóng nước lấp loáng, nhưng tất cả mọi người thấy rõ, cái kia thoạt nhìn như là nước chất lỏng, cũng tuyệt đối không phải nước. Cái kia chất lỏng bên trong, thỉnh thoảng có vật thể xuất hiện, có đôi khi là linh tinh, có đôi khi là từng cây dược liệu quý giá, có đôi khi lại là một chút khác bảo vật. Nhưng phàm là nhìn thấy qua tẩy linh trì người, đều sẽ biết, những chất lỏng kia, liền là dùng những vật phẩm này tới hình thành. Dược liệu ở trong tinh hoa, linh tinh ở trong linh khí. Toàn bộ đều hóa thành loại chất lỏng này, ngưng tụ trở thành thực chất, tạo thành trong truyền thuyết. Tẩy linh trì, chất lỏng này chân quý trình độ, hoàn toàn không cần nhiều lời, sợ là tùy tiện múc ra một bát, liền giá trị mấy chục, thậm chí hơn trăm vạn linh tinh. Mà giờ khắc này, trọn vẹn phạm vi trăm dặm, toàn bộ đều là này loại chất lỏng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngừng có dầm thanh âm, theo bốn phía những thanh hoàng giáo đó đệ tử trong miệng truyền ra, đó là bọn họ tại nuốt nước bọt. Từng đôi đã đỏ lên. Lại tràn đầy tham lam cùng ánh mắt hâm mộ bên trong, tẩy linh trì bên cạnh, có một đạo nguyên thần, chẳng biết lúc nào xuất hiện. Đúng là Tô Hàn, sau lưng Tô Hàn, là cái kia Lâm Kiến đám người. Trơ mắt nhìn xem Tô Hàn liền đứng tại tẩy linh trì bên cạnh, mặc dù Lâm Kiến chờ trong lòng người cuống cuồng, nghĩ phải lập tức tiến vào tẩy linh trì, nhưng cũng không dám lại đoạt tại Tô Hàn đằng trước. Hắc động tình cảnh lúc trước, đã để bọn hắn nhận hết vũ nhục. Bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý lần nữa phát sinh. Còn đứng ở trong đó làm cái gì? Lãng phí thời gian hay sao? Rốt cục, nam tử trẻ tuổi thật sự là nhịn không được, hướng phía Tô Hàn hô một câu. Tô Hàn quay đầu, hơi hơi trầm ngâm, sau một lát, mới nhếch miệng cười một tiếng, nói. Ta đây là muốn tốt cho các ngươi, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.